có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, Bối Oa Hiệp. Nghe đến thôn bên trong duy nhất người đọc sách Hàn Bình muốn thấy mình thời gian. Đang ở nhà bên trong, nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy bên cạnh tiểu thiếp móc lấy lỗ tai Hàn Lão Tài lập tức ngồi dậy. Hắn trầm tư một chút, sau đó ra hiệu tiểu thiếp phục thị chính mình thay quần áo. Hàn Lão Tài mặc dù ở trong thôn bình luận không tốt, có thể hắn đối người đọc sách còn là rất kính trọng. Hàn Bình là thôn bên trong duy nhất thư sinh. Hắn tự nhiên cũng hội lấy lễ để tiếp đón. Thay quần áo hoàn tất về sau, Hàn Lão Tài cũng khó đến đối lấy gương đồng chiếu chiếu. Xác định trên người mình không có không khéo léo một mặt về sau mới ra ngoài đi gặp Hàn Bình. Mặc dù Hàn Bình là cái khô khan thư sinh, nhưng là không quan hệ. Người tổng hội trưởng thành, Hàn Bình về sau cũng hội trưởng thành. Nói không chừng còn có thể trở thành chính mình trợ lực. Hiện tại đối tốt với hắn điểm, tương lai cũng có thể vì bản thân ta sử dụng. Hướng phòng tiếp khách đi tới, Hàn Lão Tài tâm lý đã là suy nghĩ ngàn vạn. Đợi đến phòng khách lúc, Hàn Bình đã sớm ngồi trên ghế, bên cạnh là mới vừa bưng lên trà nóng. Hàn Lão ra, nhìn đến Hàn Lão Tài ra đến, Hàn Bình liền vội vàng đứng lên nói một tiếng tốt. Thấy cảnh này, Hàn Lão Tài mắt bên trong lóe lên một tia vui vẻ, nội tâm rất hài lòng. Bị phổ thông nhân đạo tốt cùng người đọc sách đạo tốt, cái này là hai loại cảm giác. Cái trước hắn cảm thấy kia là bình thường, cái sau liền là có thể thỏa mãn hắn một chút lòng hư vinh. Ha ha, Hàn tiên sinh hôm nay thế nào có thời gian đến chỗ của ta ngồi một chút. Hàn Lão Tài khách khí khoát tay, lộ ra nở nụ cười. Mặc dù nhìn qua tiếu dung có điểm giả, có thể tối thiểu mặt ngoài nên cho tôn trọng cùng lễ nghi hắn đều đến nơi. Hàn Bình nghe xong vội vàng nói, Hàn Lão gia, hôm nay ta tới cái này là vì Hàn Tú Tú sự tình. Hàn Tú Tú, Hàn Lão Tài não hải bên trong nghĩ lên cái kia tuổi trẻ cô nương. Tâm lý thẳng thở dài đáng tiếc, xinh đẹp như vậy cô nương, nếu có thể gả cho chính mình làm gì thái thái nhiều tốt. Đáng tiếc a, số mệnh không tốt, muốn hiến tế cho thổ địa ra. Hàn tiên sinh có cái gì kiến giải? Hàn Lão Tài tâm lý có rất nhiều ý nghĩ, bất quá ngoài mặt vẫn là lộ ra một bộ thỉnh giáo bộ dáng. Hàn Bình lập tức đem phía trước trong lòng nghĩ tốt thố từ một hơi thở nói ra. Bất quá hắn lấy cớ là chính mình về đến thôn lâu như vậy, chỉ là một cái không dùng thư sinh, bình thường cũng không giúp được cái gì. Hiện tại liền nghĩ chủ động ra đến làm điểm hữu dụng sự tình. Hàn Lão Tài nghe xong Hàn Bình hơi kinh ngạc. Ngày xưa hắn đối cái này thư sinh hiểu rõ liền là làm người có chút đần độn. Mặc dù đối xử mọi người ôn hòa, có thể thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút người đọc sách cao ngạo và khí tiết. Đối với mình cái này dạng thổ tài chủ căn bản là chướng mắt. Hàn Lão Tài bình thường cũng không có đối hắn hạ độc thủ. Ngược lại liền cảm thấy đến cái này thư sinh lưu ở trong thôn cũng không tệ. Về sau khả năng có điểm dùng. Hôm nay ngược lại là không nghĩ tới, hắn thế mà có thể chủ động mở miệng nói ra hỗ trợ tới. Hàn Lão Tài tâm lý kinh ngạc, có thể mặt bên trên thủy chung treo lấy mỉm cười. Kia mặt phì nộn trứng lúc này lộ ra một nụ cười sán lạn. Ha ha, Hàn tiên sinh có thể chủ động vì thôn phân ưu đây là chuyện tốt. Người ý kiến này ta cảm thấy không tệ, có thể dùng thi hành, liền là không biết rõ ngươi có mấy phần chắc chắn. Hàn Bình nghe xong vội vàng nói, ta hội tận lực thuyết phục Hàn Tú Tú. Bất quá trước lúc này, tuyệt đối không được làm ra cái gì để nàng tức giận sự tình. Tỉ như tổn thương người nhà của nàng loại hình, chấm ngoặc kép, Hàn Lão Tài gật gật đầu. Cái này Hàn tiên sinh yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, Hàn Tú Tú gia nhân ta chỉ là tạm thời phái người trông giữ lên đến. Ăn ngon uống sướng cúng bái, không có bạc đãi qua. Nghe đến Hàn Tú Tú cha mẹ an toàn về sau, Hàn Bình hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, được, kia hiện tại liền thỉnh an bài ta đi cùng Hàn Tú Tú gặp mặt. Hàn Lão Tài gật đầu, phất phất tay, người tới, tiễn Hàn tiên sinh đi gặp Hàn Tú Tú. Lập tức, cửa bên ngoài tiến đến mấy tên hộ vệ ăn mặc hán tử. Hướng về phía Hàn Bình khoát tay áo. Được, vậy tại hạ trước cáo từ. Hàn Bình cũng xua tay, quay người rời đi. Các loại Hàn Bình đi không lâu sau, Hàn lão tài lại lập tức gọi đến mấy tên hộ vệ. Nói khẽ, người nhóm ngầm nhìn chằm chằm, nhìn xem cái này Hàn Bình có không có chơi đùa trò gian gì. Hàn lão tài kiến thức rộng rãi, kinh lịch cái này nhiều sóng to gió lớn, tự nhiên sẽ không bởi vì Hàn Bình mấy câu liền dễ tin hắn. Cái này mặt ngoài nghênh hợp hắn cũng chỉ là không muốn đắc tội cái này người đọc sách. Tốt tương lai cho mình sử dụng, bất quá nên cảnh giác địa phương hắn còn là hội cảnh giác. Hàn Bình cái này một bên, tại mấy cái Hàn lão tài nhà bên trong hộ vệ cùng đi. Một mực hướng Hàn Tú Tú kia một bên đi tới. Hắn nội tâm thật cao hứng, bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Hắn cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã giúp Tú Tú hoàn thành hai kiện sự tình. Hắn cảm thấy mình tác dụng rất lớn, có thể đến giúp người mình thích, phi thường có giá trị. Rất nhanh, đến Hàn Tú Tú kia một bên, hộ vệ lẫn nhau chào hỏi về sau, Hàn Bình liền đi vào trong nhà, nói chuyện nội dung cũng không có tránh né đám người, liền mở ra cửa phòng, quang minh chính đại nói, bên ngoài người cũng nghe được rõ ràng, nghe đến cha mẹ mình an toàn, cuối cùng bảo đảm sẽ không tổn thương bọn hắn về sau. Dù cho Hàn Tú Tú phía trước nghe Cố An, tâm lý có chút tự tin, hiện tại xác nhận về sau, mắt bên trong còn là lặng lẽ toát ra một chút nhiệt lệ. Này trong lòng cuối cùng là tiễn khẩu khí. Bên ngoài cái này nhiều ánh mắt nhìn lấy, Hàn Bình cũng không an ủi được, chỉ có thể biểu tượng kiểu trấn an vài câu, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Cố An liền là một mực tựa ở cửa sổ một bên, dò xét lấy bên ngoài hết thảy, cũng nhìn đến rất nhiều cùng Hàn lão tài gia hộ vệ một dạng ăn mặc hán tử tại chỗ này lén lén lút lút nhìn được ra đến. Những này người cũng đều là Hàn lão tài phái tới ánh mắt. Hàn lão tài cái này địa chủ rất giàu hoạt, mặt ngoài liền phái cái này mấy cái biểu thị tín nhiệm, ngầm lại là bày ra vô số thám tử. Hàn Bình cái này một bên, tại sau khi nói xong những lời này, cũng đứng dậy cáo từ. Hàn Tú Tú một lần nữa đóng cửa phòng lại, các loại một lần nữa về đến bên trong phòng của mình, cùng Cố An một chỗ về sau, Hàn Tú Tú hơi hơi khóc thút thít, tất cả ủy khuất, tại thời khắc này đều bạo phát, rõ ràng liền không phải nàng sai, có thể lại phải thừa nhận cái này hết thảy, sau cùng thậm chí còn muốn dùng chính mình cười đi chịu chết đem đổi lấy an toàn của cha mẹ. Những này ủy khuất, những thôn dân khác đều sẽ không lý giải, bọn hắn chỉ là cố tự thân. Tú Tú, đừng khóc, có chút người, tổng hội gặp báo ứng. Cố An ngồi chờ tại Hàn Tú Tú thân một bên, nhẹ giọng an ủi, hắn duỗi ra tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh Hàn Tú Tú bả vai, thật giống như tại ôn nhu vuốt ve, ý đồ cho nàng một chút cảm giác an toàn. Theo lấy bàn tay có tiết tấu vỗ vỗ, Cố An đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, thế nào cảm giác bàn tay thật giống đập tới cái gì mềm mại cảm nhận. Thật giống như trẻ tuổi nữ hài da da thịt. Mà một mực tại nhỏ giọng nức nở Hàn Tú Tú tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp. Nàng đình chỉ nức nở, ngẩng đầu, nhìn về phía Cố An, đỏ bừng trong mắt trực tiếp ngốc trệ ở. Nguyên lai, Cố An cái này tốt nhìn a. Hàn Tú Tú biểu tình có chút mộng. Cố An từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra điểm cái gì, trong lòng có chút suy đoán, lập tức đứng dậy đi hướng cái gương. Trong gương, chính mình chính mặc một bộ quần áo thoải mái, cùng cái này thế giới mặc vào hoàn toàn xa lạ. Nhưng là, chính yếu nhất là, chính mình thế mà hiện hình. Hắn, thành công. Cố An có chút kích động cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể. Mặc dù còn không có triệt để rõ ràng, nhưng là tối thiểu đã có thể phân biệt ra được hắn liền là một cái người. Mà lại cái này loáng thoáng còn mang theo một chút trong suốt. Nhìn qua ngược lại có kia mấy phần tiên gia cao nhân bộ dáng. Cố An, chấm ngoặc kép, lúc này, Hàn Tú Tú thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Cố An sững sờ, xoay người, chỉ gặp Hàn Tú Tú đã tới gần, hiếu kỳ dò xét lấy chính mình. Cố An cười cười, thế nào rồi? Hàn Tú Tú không cần nghĩ ngợi mà nói, ngươi thật là dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, Cố An nhạc, thế nào? Có phải hay không cảm thấy làm ngươi phu quân? Ngươi kiếm rồi. Hàn Tú Tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Cố An trước tiên đánh phá bình tĩnh. Tú Tú, đã ta đã hiện hình thành công. Vậy kế tiếp, ta trở về thôn bên trong nhìn xem. Ngươi liền trước ngoan ngoãn lưu trong phòng chờ ta. Hàn Tú Tú gật gật đầu. Kia ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, Cố An mỉm cười gật đầu hồi ứng. Sau đó trực tiếp hướng lấy cửa sổ kia một bên đi tới. Thân thể cũng hướng lấy bức tường kia tường đi tới. Sau đó, thân thể rắn rắn chắc chắc đâm vào tường bên trên. Hàn Tú Tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Cố An bộ dáng chật vật. Hàn Tú Tú ngay từ đầu sửng sốt một chút. Tựa hồ cảm thấy lúc này cười không quá thích hợp. Liền chạy chậm qua đến. Ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói. Ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, Cố An liếc xéo nàng một mắt. Luôn cảm thấy Hàn Tú Tú cúi đầu. Giống là tại kìm nén cười. Hắn mới vừa rồi còn là không có tiếp nhận thân thể đã hiện hình thói quen. Còn cho là mình có thể tiếp tục xuyên tường mà qua. Cho nên đụng đầu vào tường bên trên. Hiện tại xem ra, hắn muốn giống như Hàn Bình. Trực tiếp nhảy cửa sổ. Cùng Hàn Tú Tú lại một lần nữa cáo biệt. Cố An cái này một lần trực tiếp lựa chọn nhảy cửa sổ. Liền tính trên người bây giờ gia nhân nhóm cùng mình đã mất đi liên quan. Có thể hắn tự thân thủ. Ở trong thôn xem chừng hẳn là vô địch thủ. Chỉ là hắn không thể tự thân tham dự cùng cải biến những này. Nếu không cái này thế giới hội sụp đổ. Hắn chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Mượn dùng cái khác người tay đến chấp hành. Ban đầu, hắn là tính toán trước tìm tới Trương Hằng Chi. Bất quá bây giờ Trương Hằng Chi không có xuất hiện. Hắn liền đem ánh mắt chăm chú vào Trương Tử Anh thân bên trên. Hàn Tú Tú phòng phía sau hoàn cảnh thật phức tạp. Rất nhiều che lấp vật đều có thể cung cấp giữ gìn. Hộ vệ trấn giữ tình huống thuộc về trong lỏng ngoài chặt. Liền tính Hàn Tú Tú có thể từ trong cửa sổ leo ra đào tẩu. Có thể bên ngoài. Muốn rời đi cái thôn này, căn bản là không khả năng. Mà lại, Hàn lão tài tay bên trong còn cầm nàng cha mẹ. Cố An thân thủ nhanh nhẹn, tránh né một chút hộ vệ tầm mắt về sau. Thành công thoát ly người nhiều phạm vi. Đồng thời còn thuận tay bắt mấy bộ y phục cùng mũ rộng vành. Hắn muốn trước đổi một cái quần áo trên người đến dung nhập cái này thế giới. Đến mức mũ rộng vành, có thể dùng che chắn dung mạo của mình. Hàn gia thôn mặc dù không lớn, nhưng là cái này bên trong còn là thường xuyên có người bên ngoài đi ngang qua. Cũng hội tiến đến nghỉ ngơi một chút, hoặc là tìm khách sạn chờ một đêm. Hắn mang lấy mũ rộng vành, chỉ là bị làm thành là đi ngang qua người bên ngoài. Cũng xác thực, các loại Cố An chuẩn bị tốt cái này hết thảy về sau. Hắn thân ảnh đầu tiên xuất hiện tại thị trường phiên chợ bên trong. Bốn mặt đều là đi chợ đám người. Còn có không ít người bên ngoài. Rất náo nhiệt. Các chủng giọng trọ trẻ tụ tập cùng một chỗ. Cũng không có người quá nhiều đi dò xét hắn. Dọc theo con đường này, hắn liền liên tục nhìn đến 4-5 cái mang lấy mũ rộng vành người. Tựa hồ, cái này cũng đều không phải cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình. Bình thường, Cố An cũng theo lấy những đám người này tiến vào Hàn gia thôn. Hắn nhớ rõ lộ tuyến, mục tiêu trực tiếp lựa chọn tại cách Hàn lão tài ra chỗ không xa. Tìm vị trí tốt, trực tiếp leo tường mà vào. Thân thủ nhanh nhẹn nhẹ nhõm tránh né tuần tra hộ vệ. Trực chỉ Trương Tử Anh phòng ở giữa. Trương Tử Anh là quý khách. Hàn lão tài an bài cho hắn phòng ở giữa rất lớn. Đằng sau còn có cái đại viện tử. Cái phòng này ở tại chỗ cao. Đứng ở phía sau viện. Có thể dùng nhìn ra xa rất xa. Lúc sáng sớm, phi thường thích hợp tại hậu viện tĩnh tọa. Hấp thu không khí mát mẻ. Trương Tử Anh mỗi ngày đều hội sáng sớm tại cái này bên trong đà tọa. Bọn hạ nhân cũng đều biết hắn thói quen. Khoảng thời gian này đều sẽ không tiến đến quấy rầy. Cố An rất nhẹ nhàng tiến vào Trương Tử Anh phòng ở giữa. Theo lấy vết tích, thẳng đến hậu viện mà đi. Đến hậu viện, hắn liền nhìn đến Trương Tử Anh một thân đạo bào, ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên. Hai mắt nhắm chặt, hô hấp tự nhiên, lặng lẽ hấp thu giữa thiên địa không khí mát mẻ. Cố An bước nhẹ lên trước. Hắn bước chân ép tới rất nhẹ, cơ hồ vô thanh. Mấy người đến gần Trương Tử Anh về sau, hắn không nói nhảm, trực tiếp nhấc lên quyền đầu hướng lấy Trương Tử Anh gương mặt liền là một quyền. Mặc kệ Trương Tử Anh là cái gì mục đích, kết quả cuối cùng đến cùng là tốt hay xấu. Tối thiểu đem Hàn Tú Tú hiến tế cho thổ địa ra cái này sự tình liền là hắn nói ra. Cho nên cái này một quyền là cho Hàn Tú Tú xuất khí. Những ngày gần đây, một mực tại Hàn gia thôn chờ thư thư phục phục, đã mất đi rất nhiều tính cảnh giác Trương Tử Anh chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cái này một quyền cho nện mộng. Cố An lực đạo hiện tại rất lớn, như là không phải hắn cố ý khống chế, xem chừng cái này một quyền muốn trực tiếp đem Trương Tử Anh đánh chết tươi. Bị một quyền đánh bại Trương Tử Anh mở mắt ra, liền nhìn đến một cái tuổi trẻ nam tử, chính một mặt hung thần ác sát nhìn mình lom lom. Hắn chuẩn bị há mồm kêu to, có thể là Cố An đã làm trước một bước cầm lấy bên cạnh hắn khăn ướt ngăn chặn hắn miệng. Sau đó cũng không nói nhảm, đối lấy hắn liền là một trận đấm đá. Cái này mẹ nó là người nào a? Ta căn bản liền không nhận thức hắn. Không oán không cừu, không lẽ là Hàn lão tài cừu địch? Cũng đúng, cái này thổ địa chủ đắc tội kia nhiều người, khẳng định có người đến tìm hắn báo thù. Cái này tiểu tử sẽ không đem ta làm thành Hàn lão tài gia nhân đi. Thật là có khả năng. Cái này gia hỏa nhìn qua tuổi còn trẻ, làm không tốt chính mình cái gì trưởng bối đã bị Hàn lão tài hố chết qua. Hiện tại vãn bối đến báo thù, cũng là rất tự nhiên sự tình. Liền là chính mình không lẽ muốn cõng nổi. Cái này cũng quá oan đi. Điên cuồng chịu đánh Trương Tử Anh nội tâm rất không cam. Hắn cảm giác lại cái này dạng xuống chính mình liền bị đánh chết tươi. Cái chết như thế, thực tại quá oan khuất. Có thể hắn lại nói không nên lời. Chỉ có thể miệng bên trong phát ra ô thanh âm ô ô. Cố An cái này một bên. Mấy trận quyền đầu sau khi đánh xong, trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Hắn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái. Sau đó nghiêm túc nhìn lấy Trương Tử Anh. Hung ác nói. Ta hiện tại có lời muốn hỏi ngươi. Hội cầm đi trong miệng ngươi khăn ướt. Ngươi nếu là dám la to ta lập tức liền chơi chết ngươi. Biết rõ sao? Nghe hiểu liền gật đầu. Trương Tử Anh gặp Cố An không có lại động thủ. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Nghe đến cái này lời nói, hắn thế nào bên trong còn có nửa phần do dự. Liền điên cuồng gật đầu. Liền các loại Cố An cầm đi trong miệng hắn khăn ướt tốt giải thích rõ ràng. Cố An cái này một bên cũng không có bút tích, nói được thì làm được, chờ Trương Tử Anh gật đầu về sau, đệ nhất thời gian rút đi trong miệng hắn khăn ướt, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.